Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Ngọc Phù. Mắt thấy Bích Tiêu liền muốn bỏ mạng tại Nguyên Thủy Thiên Tôn này nén giận một đòn bên dưới. Tựu tại lúc này, dị biến nảy sinh, cự trưởng tới người, ngay cả một bên Vân Tiêu Quỳnh Tiêu chúng nữ cũng có thể cảm giác được cự trưởng bên trong ẩn chứa vô thượng uy năng, mặt lộ tuyệt vọng, liền càng không cần phải nói đứng mũi chịu sào Bích Tiêu rồi. Nhưng mà, tựu làm Bích Tiêu đã tâm tồn tử trí, nhắm mắt không hề chống cự thời điểm. Một điểm oánh nhuận ánh sáng nhưng là đột nhiên theo Bích Tiêu trước ngực từng ly từng tí tản mát ra. Sau đó giống vậy hóa thành một cái oánh bạch quang trưởng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn một trường kia nghênh đón, nhưng mà tia sáng kia trưởng phát ra khí tức nhưng cũng chỉ có Đại La Kim Tiên tầng thứ, mặc dù tại Đại La Kim Tiên bên trong cũng thuộc ở người cực mạnh. Thế nhưng so với Nguyên Thủy nén giận một đòn nhưng là kém không biết bao nhiêu. Thấy vậy, trong sân mọi người phản ứng không đồng nhất. Vân Tiêu chúng nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù quang trưởng lực lượng tầng thứ không cao, thế nhưng các nàng nhưng là nhớ lại quang trưởng lai lịch. Cái này quang trưởng đương nhiên đó là theo Bích Tiêu thường xuyên treo ở trước ngực đạo kia ngọc phù biến thành. Mà đạo kia ngọc phù nhưng là ban đầu Diệp Huyền đưa cho Bích Tiêu. Đối với Diệp Huyền, vô luận là Tam Tiêu vẫn là Tiên Âm, trong lòng đều có một loại mù quáng tín nhiệm. Tại trong lòng các nàng, chỉ cần Diệp Huyền xuất thủ, liền không có gì không làm được. Vì vậy, mặc dù ngọc phù biến thành quang trưởng lực lượng tầng thứ cũng không cao, nhưng các nàng vẫn là tin chắc có thể cứu Bích Tiêu một mạng. Cho tới Văn Thù Phổ Hiền mấy người, chính là mặt lộ vẻ khinh thường. Bọn họ không biết quang trưởng lai lịch, dĩ nhiên là cho là đây chỉ là Bích Tiêu thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ, cái này quang trưởng mặc dù cường, thế nhưng muốn chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là suy nghĩ nhiều. Bất quá, mọi người tâm tư đều chỉ trong nháy mắt. Trong chớp mắt, quang trưởng liền cùng Nguyên Thủy pháp lực ngưng tụ thành cự trưởng đụng nhau rồi. Không hề ngoài ý muốn, quang trưởng tùy tiện phá toái. Nhưng mà, đạo kia Nguyên Thủy pháp lực ngưng tụ thành cự trưởng mặc dù dễ dàng đánh tan quang trưởng, thế nhưng cũng không tiếp tục vỗ xuống, mà là khẽ run lên, cứ như vậy vô căn cứ tiêu tán. Nhậm ai nấy đều thấy được, đó cũng không phải quang trưởng triệt tiêu Nguyên Thủy một kích kia, mà là Nguyên Thủy chủ động thu tay lại rồi. Đối với cái này, Vân Tiêu rất sợ Bích Tiêu lại nói ra gì đó chọc giận Nguyên Thủy mà nói, vội vàng đem Bích Tiêu kéo ra phía sau, mở miệng nói, đa tạ nhị sư bá hạ thủ lưu tình. Cho tới Văn Thù Phổ Hiền mấy người, chính là không khỏi trố mắt nhìn nhau. Bọn họ nhưng là như thế cũng nghĩ không ra, vốn là giận dữ Nguyên Thủy tại sao đột nhiên xuất thủ. Nhưng mà Nguyên Thủy lúc này lại không có tâm tình cân nhắc bọn họ ý tưởng, không để ý đến Vân Tiêu bái tạ. Nguyên Thủy yên lặng hồi lâu, đột nhiên nói, ngươi xem lâu như vậy còn không ra sao? Hoặc có lẽ là ngươi là đang trách ta mới vừa rồi cách làm, không muốn đi ra gặp ta ư? Nghe được Nguyên Thủy nhìn như lầm bầm lầu bầu thanh âm, Văn Thù mấy người đều là sững sờ. Bọn họ không biết Nguyên Thủy là tại cùng ai nói chuyện. Chỉ có Vân Tiêu mấy người mặt lộ vẻ vui mừng, mơ hồ đoán được gì đó. Hồi lâu, một bóng người màu đen cuối cùng xuất hiện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước người. Đạo nhân ảnh kia cung kính hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ một cái. Đạo Thanh Huyền Tử gặp qua nhị sư bá. Đạo nhân ảnh kia không là người khác, chính là nhận được Tiên Âm đưa tin mà chạy tới Diệp Huyền. Tiên Âm trong tay tự nhiên là có Diệp Huyền phương pháp liên lạc. Vì vậy, khi biết Thạch Cơ tin chết sau đó, Tiên Âm cũng là cho Diệp Huyền phát đi rồi tin tức. Mà Diệp Huyền cũng là thật sớm liền chạy tới Càn Nguyên Sơn. Chỉ bất quá vẫn ẩn núp tại vừa nhìn, nhưng là từ đầu đến cuối không có xuất thủ. Cho dù ở Nguyên Thủy một kích kia phải đánh bên trong Bích Tiêu thời điểm, Diệp Huyền cũng không có xuất thủ. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Diệp Huyền, mọi người tất nhiên phản ứng không đồng nhất. Tam Tiêu còn có Tiên Âm dĩ nhiên là mừng rỡ. cho tới Văn Thù mấy người chính là lo lắng bất an Diệp Huyền xuất hiện. Có thể nói đã ý nghĩa bọn họ nguyên lai kế hoạch toàn bộ bị lỡ. Thậm chí không nên nói kế hoạch, ngay cả chính bọn hắn an nguy cũng là cái vấn đề bọn họ làm việc. Một khi bị phát hiện, khác không nói, đầu tiên Nguyên Thủy cũng sẽ không tha bọn họ. Nhìn đến Diệp Huyền hiện thân, Nguyên Thủy nhưng là không ngạc nhiên chút nào. Trên thực tế, vừa mới đến Càn Nguyên Sơn, hắn liền phát giác có người đang âm thầm quan sát. Bất quá bởi vì nhìn đến Thái Ất chân nhân bốn người bị phế, dưới sự tức giận cũng không nghĩ nhiều, dự định trước xử lý trước mắt sự tình sau đó mới nói. Chờ đến Bích Tiêu trên người Ngọc Phù tại nguy hiểm bên dưới bị kích thích sau đó hắn mới phản ứng. Được, cái viên này Ngọc Phù, người khác khả năng không nhận biết, thế nhưng Nguyên Thủy cũng không biết không nhận biết, bởi vì cái viên này Bích Tiêu trên người Ngọc Phù, trên cái thế giới này chỉ có 3 miếng. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình tự tay luyện chế. Lúc đó Diệp Huyền mới vừa hóa hình. Tam Thanh cũng không phải cao cao tại thượng thánh nhân, vẻn vẹn chỉ là 3 gã đại la kim tiên mà thôi. Đương thời Diệp Huyền mới vừa bái nhập thông thiên môn hạ. Này 3 miếng ngọc phù. Là đương thời đại la đỉnh phong Nguyên Thủy Thiên Tôn phí hết tâm tư là Diệp Huyền chuẩn bị lễ ra. Mát. Mỗi một quả ngọc phù bên trong đều phong ấn thời kỳ đó Nguyên Thủy Thiên Tôn một kích toàn lực. Hơn nữa, bởi vì cân nhắc đến Diệp Huyền an toàn, ngọc phù cùng tam thanh khí cơ liên kết. Một khi ngọc phù kích thích, cho dù ngọc phù vô pháp là Diệp Huyền hóa giải nguy cơ, tam thanh cũng sẽ đồng thời cảm giác, từ đó đi trước cứu. Chỉ là Diệp Huyền bởi vì phúc nguyên thâm hậu, đường tu hành lên thuận buồm xuôi gió. Này 3 miếng ngọc phù hoàn toàn không có dùng đến cơ hội. Nguyên Thủy nguyên bản cho là mình đưa cho Diệp Huyền này 3 miếng ngọc phù mãi mãi cũng không dùng. Được, nhưng không nghĩ đến hôm nay sẽ ở Bích Tiêu trên người nhìn đến một quả. Hơn nữa còn là bị chính mình ép ra ngoài nghĩ tới đây. Nguyên Thủy không khỏi gượng cười mình ban đầu luyện chế này 3 miếng ngọc phù thời điểm. Có thể hay không nghĩ tới một ngày kia sẽ là chính mình ép ngọc phù bị ép kích thích đây. Mà ngọc phù bị kích thích, tam thanh đều có cảm ứng. Chắc hẳn lúc này, vô luận là đại huynh vẫn là thông thiên đều tại nhìn nơi này đi. Khóc cười ngừng, Nguyên Thủy nhìn về phía Diệp Huyền. Hỏi ra hắn vấn đề thứ nhất, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Hồi thứ hai sư bá, tiên âm truyền âm với ta. Nói Thạch Cơ sư muội gặp bất trắc, cho nên đệ tử đuổi tới xem một chút. Diệp Huyền thái độ rất cung kính, ngữ khí rất lạnh nhạt. Ngay cả là Nguyên Thủy cũng không nhìn ra Diệp Huyền lúc này đến tột cùng là ý tưởng gì. Thế nhưng, nghe được Thạch Cơ hai chữ này, Nguyên Thủy nhưng là nhướng mày một cái, bởi vì hắn đi tới nơi này, chỉ có thấy được chính mình bốn cái học trò, Tam Tiêu cùng với Tiên Âm. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy âm thầm tính toán, nhất thời mặt liền biến sắc. Cùng lúc đó, Đông Hải Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ giận hừ một cái. Thủ Dương Sơn Bát Cảnh Cung, lão tử cũng là nhẹ nhàng thở dài, nhàn nhạt liếc mắt một cái Văn Thù mấy người. Nguyên Thủy không gấp truy cứu chuyện này, mà là tiếp tục nhìn về phía Diệp Huyền, nói ra chính mình vấn đề thứ hai. Nếu như ta mới vừa rồi không có thu tay lại, người biết như thế nào? Sẽ xuất thủ cứu nha đầu kia sao? Hoặc có lẽ là, người còn có thể nhận ta đây cái nhị sư bá sao? Nghe được Nguyên Thủy nói như vậy, vô luận là thông thiên, vẫn là lão tử, đều là đem chú ý lực theo Thạch Cơ trên người rời đi tới. Bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng Nguyên Thủy tại sao hỏi như vậy. Thông thiên trọng tình, nhưng Nguyên Thủy lại làm sao không nặng tình? Thậm chí, ngay cả là thái thượng vong tình lão tử, lại làm sao không chí tình. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.